Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 419. 72 biến. Khi nào rời đi? 2/3. Tấn thăng lục tinh, thành tựu bán thần, như thế việc vui. Âu Dương Tĩnh nhưng lại chưa làm sao chúc mừng. Được chứng kiến thất tinh thần ma cái kia không thể chống cự uy năng về sau, hắn đối với tấn thăng lục tinh chuyện này đã cũng không thế nào coi trọng. Lục tinh tuy mạnh, lại có thể ngăn cản thất tinh thần ma tiện tay một trưởng. Chính là dùng Âu Dương Tĩnh, ngũ sắc tường thủy tinh, siêu cường phòng ngự, sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại Lý Thế Dân này loại mau thần tiện tay nhất kích. Đổi thành tu luyện qua chính kinh công pháp thất tinh thần ma, sợ là một bàn tay liền có thể đem hắn liền tường dẫn người đập thành phấn vụn. Cho nên đột phá tới lục tinh về sau, Âu Dương Tĩnh không có chút nào tự đắc tự mãn chi ý, vẫn duy trì tràn đầy lòng tiến thủ. Hắn chỉ ở vào lúc ban đêm, tại cây trong phòng bày bàn tốt yến, cùng Diana ăn uống thả cửa dừng lại, lại đi trong ôn tuyền ngâm cái tắm uyên ương, hưởng dụng một phen nữ võ thần có thể bày ra đủ loại độ khó cao tư thế mỹ hảo thân thể mềm mại. Liền coi như là chúc mừng qua, về sau, hắn lại tiến nhập kiên trì không ngừng trạng thái tu luyện. Chỉ chớp mắt, lại là 4 tháng đi qua, Âu Dương Tĩnh đã ở thiên đường đảo bên trên, chờ đủ 1 năm lâu. Này trời, lấp kín giáp biển trên vách đá, Diana đứng tại bên bờ vực, ngưỡng vọng bầu trời, trong mắt đẹp, dị sắc sóng gợn, một con dương cánh 10 mét kim sắc hùng ưng, đang tại bên trên bầu trời chậm rãi xoay quanh. Phảng phất vàng dòng đúc thành lông vũ, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang chói sáng. Thật đẹp a, Diana cảm khái một câu, bỗng nhiên hai tay lũng thành loa hình, hướng cái kia kim sắc hùng ưng lớn tiếng nói: "Âu Dương, mang ta bay." Nói đi, nàng cặp đùi đẹp căng cứng, mãnh liệt đạp xuống đất, đá vụn bay tán loạn bên trong, nàng hỏa tiễn phóng lên tận trời. Vọt lên cao mấy chục mét, ở không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng cái kia kim sắc hùng ưng nhảy tới. 1 năm trước, Diana chạy lấy đà mấy bước, cũng chỉ có thể nhảy lên 10 mấy mét, mà bây giờ, nàng tại chỗ nhảy lấy đà, đều có thể nhảy lên mấy chục mét. Vẻn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, thực lực của nàng, so với 1 năm trước, đã có cách biệt một trời. Kỳ thật Diana ra đời liền là bán thần, thiên sinh liền có được lục tinh cấp lực lượng, chỉ là nàng lúc trước thuần túy là đang ăn thiên phú, tu luyện chiến kỹ quá mức thô giáp, căn bản không có thể đem nàng lực lượng cường đại phát huy ra, thậm chí còn có không ít lực lượng ngủ say tại trong cơ thể nàng cũng không bị mở phát ra tới. Mãi đến gặp gỡ Âu Dương Tĩnh, tại Âu Dương Tĩnh dạy bảo dưới, nàng mới xem như chân chính bắt đầu nắm giữ lực lượng của mình. Âu Dương Tĩnh dạy nàng nhất hệ ngoại môn công phu, trên bản chất cũng không có tăng lên lực lượng của nàng, chỉ là mở phát ra tiềm năng của nàng, tỉnh lại nàng ngủ say lực lượng, cũng để cho nàng có thể càng thêm hợp lý, chính xác phát huy nàng vốn là có lực lượng cường đại. Đồng thời, võ đạo bên trong còn có cái thuyết pháp gọi là từ ngoài vào trong, tức ngoại công luyện đến cực hạn thì có thể nội khí tự sinh, cho dù không có chuyên tu qua nội công cũng có thể luyện được một thân tinh thuần nội lực. Trong đó lớn nhất đại biểu tính nhân vật chính là Hồng Thất Công. Hồng Thất Công tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đả Cẩu Côn Pháp đều là bên ngoài môn võ công, nhưng hắn một thân nội lực đồng dạng hùng hậu tinh thuần, đúng là ngoại công tu luyện tới cực hạn, từ ngoài vào trong, nội khí tự sinh, nội lực tự thành. Diana tu luyện võ công mới 1 năm, dù cho lấy nàng siêu cường thiên phú, thời gian 1 năm cũng xa xa không đủ để luyện đến nội lực tự sinh. Bất quá chỉ cần nàng kiên trì không ngừng tu luyện, một ngày nào đó có thể đạt đến từ ngoại đến nội, nội lực tự sinh cảnh giới. Bây giờ Diana cho dù cũng không luyện được nội lực, thực lực cũng đã mấy lần tại một năm trước nhẹ nhàng nhảy lên liền là cao mấy chục mét, tiện tay một quyền liền có thể đánh vỡ bức tường âm thanh. Giờ phút này Diana nhất phi trùng thiên, vọt hướng màu vàng cự ưng, đến điểm cao nhất về sau, thăng lực đã kiệt, bắt đầu hướng về phía dưới mặt biển rơi xuống, mà cái kia dương cánh 10 mét màu vàng cự ưng, trong miệng phát ra một tiếng cười nhẹ, máy bay chiến đấu đáp xuống, nhanh như tia chớp cướp đến Diana phía dưới, vừa đúng mà đưa nàng tiếp được. Diana dạng chân tại cự ưng cõng lên, thon dài cặp đùi đẹp kẹp chặt hùng ưng thân thể, hai tay nắm lấy ưng trên cổ lông chim, cười đến ánh nắng tươi sáng. Màu vàng cự ưng đúng là Âu Dương Tĩnh biến hóa. 4 tháng trước tấn đến lục tinh sơ giai về sau, hắn trước hoa 1 tháng thời gian củng cố tu vi, phía sau 3 tháng dùng tới tu luyện cự linh thần công, 72 biến tàn trương chờ thần thông bí thuật. 3 tháng xuống tới, hắn 72 biến tàn trương chung biến hình thuật đã có chút thành tựu, có thể biến thành cùng hắn thể tích tương tự đủ loại động vật. Nhưng mà dương cánh 10 mét cự ưng, thể tích hiển nhiên là lỗi nặng thân thể của hắn. Sở dĩ có thể trở nên lớn như vậy là bởi vì hắn tu luyện cự linh thần công, cũng trong 3 tháng này càng tiến một bước, đã có thể cùng biến hình thuật hữu cơ kết hợp. Bất quá hắn biến hình thuật cuối cùng chỉ là tiểu thành, kết hợp cự linh thần công có thể biến thành hình thể to lớn động vật, lại không cách nào giống như Tôn Ngộ Không biến thành chuột, chim sẻ, thậm chí con muỗi, ruồi trùng chờ tiểu động vật, nhỏ côn trùng. Nghĩ muốn đạt tới tùy ý biến hóa lớn nhỏ như ý cảnh giới, hắn còn cần càng tiến một bước, đem biến hình thuật tu luyện đến đại thành. Âu Dương Tĩnh biến hóa màu vàng cự ưng, trở đi Diana trên không trung dương cánh bay lượn. Bay lượn sau một lúc, hắn bỗng nhiên hai cánh vừa thu lại, hướng về mặt biển lao xuống mà đi. Cùng với Diana kêu sợ hãi, kim sắc hùng ưng phốc oanh một tiếng, đâm vào biển trong nước, lại tại vào biển nháy mắt, biến thành một đầu dài 10 mét khổng lồ cá heo, tại biển bên trong bổ sóng chạm biển, cao tốc bơi lội, khi thì lặn vào trong biển, khi thì vọt ra mặt biển. Diana cưỡi ở trên lưng cá heo, hai tay ôm thật chặt ở cá heo cổ vị trí, khi thì cười ha ha, khi thì kinh hô liên tục, chở Diana vòng quanh cả tòa thiên đường đảo hoàn du 1 tuần. Âu Dương Tĩnh biến hóa khổng lồ cá heo, lại đưa nàng dẫn tới thiên đường đảo chủ đảo bên ngoài. Một tòa diện tích vẫn chưa tới 1 cây số vuông phụ thuộc trên đảo nhỏ. Bãi cát mềm mại bên trên, ở chân hoàn toàn, chỉ mặc một đầu lớn quần cộc, xuất sắc một thân nhanh nhẹn dũng mãnh bắp thịt Âu Dương Tĩnh. Cười hỏi Diana, vui vẻ sao? Thân bên trên chỉ mặc quần áo lót bikini, thoải mái lộ ra được siêu tốt dáng người Diana, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sáng long lánh, cười dùng sức chút đầu, rất vui vẻ. Âu Dương Tĩnh lông mày nhớn lên, như vậy, có ban thưởng gì sao? Diana vũ mị cười một tiếng, tiến lên một bước, tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó chậm rãi cúi người, quỳ xuống ở trước mặt hắn. Âu Dương Tĩnh một tay chống nạnh, một tay đặt nhẹ lấy Diana mái tóc, nhìn ra xa bích hải lam thiên, nhất thời tâm thần thanh thản. Trạng vạng tối, dạng mây đỏ đầy trời, kịch liệt chuyển động sau Âu Dương Tĩnh cùng Diana, sóng vai nằm ngửa tại trắng noãn trên bờ cát, ngước nhìn bầu trời bên trong, cái kia tầng tầng lớp lớp, phảng phất kim hồng sắc vảy cá dáng đỏ. Âu Dương, ngươi lại ở thiên đường đảo ngốc bao lâu? Nếu như không có ngoài ý muốn, ta nhiều nhất chỉ có thể lại ở lại nửa năm. Lục tinh cấp hưu nhàn thẻ. Có thể tại hưu nhàn thế giới ngốc 1,5 năm. Hiện tại Âu Dương Tĩnh đã ngốc đủ 1 năm. Chỉ còn nửa năm, liền muốn đến kỳ. Nửa năm sau ngươi liền muốn rời khỏi sao? Đúng thế. Vậy ngươi muốn dẫn ta cùng đi sao? Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Dĩ nhiên nguyện ý. Bất quá, ngươi biết, ta có sứ mệnh, chiến thần Ares. Không chỉ là Ares, thiên đường đảo Amazon người, còn có thủ hộ địa cầu, thủ hộ nhân loại sứ mệnh. Ta đã là Amazon công chúa, lại có mạnh mẽ năng lực, không thể vứt bỏ sứ mệnh đây. Âu Dương Tĩnh yên lặng. Ngươi không cao hứng rồi. Diana một cái vươn mình, ép đến trên người hắn, da thịt tinh tế tỉ mỉ, tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve hắn cứng cáp nhiều lông hai chân, ngưng nhìn hắn ánh mắt, nói khẽ, ngươi hy vọng ta đi cùng ngươi. Âu Dương Tĩnh vươn tay, nhẹ vỗ về nàng hơi cuộn mái tóc, mỉm cười nói, ngươi là Amazon nữ chiến thần, thủ hộ địa cầu, là sứ mệnh của ngươi. Đã như vậy, ta thì sao có thể như thế tự tư, cưỡng cầu ngươi vứt bỏ sứ mệnh đâu. Hắn là hết sức hy vọng có thể mang đi Diana. Nhưng mà, Diana có sứ mạng của nàng. Hắn cũng có trách nhiệm của hắn. Diana phải bảo vệ địa cầu. Hắn cũng muốn tiếp tục ở trong luân hồi chinh chiến. Không ngừng làm bản thân mạnh lên. Một mực sinh tồn được. Để bảo vệ hắn thế giới của mình. Bảo hộ hắn quan tâm mọi người. Sẽ không bởi vì hắn vẫn lạc. Lại lần nữa rơi vào luân hồi trưởng khống. Có thể cho dù là hắn, cũng không dám hứa chắc chính mình có thể một mực ở trong luân hồi sinh tồn được. Hắn có khả năng làm, chỉ là tận chính mình cố gắng lớn nhất, nhường Dung Nhi các nàng trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến cho dù hắn 1/1000 thật vẫn lạc, các nàng cũng có thể có được bảo hộ lực lượng của mình. Diana cùng Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền, Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Độc Cô Phượng, Sư Phi Huy cũng khác nhau. Lữ Lanh Canh cùng Điêu Thuyền không chỗ có thể đi, chỉ có thể đi theo nàng. Loan Loan các nàng càng là thế giới hủy diệt, rơi vào vực sâu, không có lựa chọn nào khác. Chỉ có Tôn Thượng Hương, trước khi rời đi, cũng là xem như gia đình mỹ mãn. Thế nhưng là Tam Quốc vô song thế giới chính vào loạn thế. Tôn Thượng Hương tương lai cũng chưa chắc mỹ mãn. Không ngoài dự liệu, dù cho Tôn gia tương lai không cùng Lưu Bị kết thân, nàng chỉ sợ vẫn là sẽ trở thành gia tộc Thông gia công cụ. Cho nên nếu lúc trước Tôn Thượng Hương quyết tâm muốn cùng Âu Dương Tĩnh đi, Âu Dương Tĩnh cũng liền liền nàng tâm ý, đưa nàng mang đi. Âu Dương Tĩnh theo không ép buộc bất luận kẻ nào. Hắn cũng chưa từng cưỡng ép mang đi qua bất luận kẻ nào. Nếu Diana không muốn vứt bỏ sứ mệnh, mà hắn cũng không cách nào cam đoan mình tại Luân Hồi Điện bên trong tương lai. Như vậy đương nhiên sẽ không cưỡng cầu Diana đi theo hắn rời đi. Ngược lại hắn dù cho rời đi, về sau cũng có thể thường hồi trở lại tới thăm Diana. Lại nói, phim Thế Giới Thần Kỳ Nữ Hiệp, có thể là phi thường một lòng, 100 năm đều sẽ không di tình biệt luyến, đó còn là tại nàng mối tình đầu bạn trai chết đi dưới tình huống. Hiện tại nàng mối tình đầu là Âu Dương Tĩnh, chỉ cần Âu Dương Tĩnh một mực bất tử, thường xuyên hồi trở lại tới thăm nàng, nàng càng thêm không có khả năng thay lòng đổi ra. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trả lời. Khiến cho Diana vô cùng cảm động, nàng quyết định lại cho Âu Dương Tĩnh một lần ban thưởng. Thế là nàng tại Âu Dương Tĩnh bờ môi khẽ hôn một thoáng về sau. Thân thể mềm mại chậm rãi giãy giụa, hướng phía dưới chuyển đi. Hơn 2 tháng sau, vẫn là giáp biển bên vách núi. Âu Dương Tĩnh chắp 2 tay sau lưng, nhìn phía trước bầu trời. Gần nhất liên tiếp hơn 10 ngày. Hắn xế chiều mỗi ngày, đều muốn lại tới đây quan sát một hồi. Hắn đang chờ người, tính toán thời gian, đại chiến thế giới thứ nhất đã tới gần kết thúc. Nguyên tắc trong điện ảnh nam chính, cũng nên xuất hiện tại thiên đường đảo. Trước hơn 10 ngày, hắn không có chờ đến Stevie. Thế nhưng hôm nay, hắn rốt cục chờ đến một chiếc cỡ nhỏ máy bay, tự trên không tiến đụng vào trong kết giới, kéo lấy nồng đậm khói đen, một đầu đâm hướng về phía trước mặt biển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.